Chương 281, thời gian cực nhanh. Quyết tái danh ngạch bố trí đã kết thúc, cái này vòng loại coi như là hoàn toàn hạ màn kết thúc, trung nhận tuyển chọn khảo hạch cuối cùng trận chung kết còn lại là ở một tuần sau đó triển khai, mà một tuần lễ bên trong, chính là này thông qua các thí sinh cuối cùng chạy nước rút cơ hội. Chiến đấu buổi diễn cùng tổ hợp cùng nguyên lấy phát sinh biến hóa rất lớn, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng cuối cùng kế hoạch chấp hành, làm cho này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, họ rồ xỉ mà cũng là đang không ngừng đi chuẩn bị hành động. Nói tóm lại, cái này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch người tham dự tổng cộng là có tứ phương. Trong đó chủ yếu nhất dĩ nhiên chính là họ rồ xỉ mà cùng với bên ngoài viện lãnh đạo âm nhận thôn. Đệ nhị phương còn lại là xa nhận thôn, quanh năm đã bị cổ nổ hạ thôn kiềm chế. Bọn họ cũng là muốn thừa cơ hội này một câu tan rã cổ nổ hạ thôn cái chướng ngại này, làm cho xa nhận thôn nhanh chóng lớn mạnh. Kẻ thứ ba chính là yêu nguyệt bọn họ vụ nhận thôn, chỉ bất qua yêu nguyệt tự mình biết, hắn đối với cái này cái gì cổ nổ hạ tan vỡ cơ kế hoạch căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ cũng không có nói cho thủy nguyệt bọn họ có quan hệ kế hoạch bất cứ chuyện gì. Mà phe thứ tư, đó chính là cổ nổ hạ với đan sĩ mù dạ cầm đầu hệ dễ, bọn họ tự nhiên không có khả năng giúp đỡ họ rổ xỉ mà đi phá hư cổ nổ hạ thôn, đàn rổ cần phải làm chính là không xuất động tự mình hệ dễ nỉ dạ liền cũng đủ. Một tuần lễ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cũng bất quá là trong chớp mắt liền đã qua. Những thí sinh kia nhóm đặc biệt nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, đều đang là nhất sau trận chung kết tiến hành tu hành, bởi vì bọn họ đã phát hiện, hết thể thí sinh chúng tựa hồ liền hai người bọn họ chỉnh thể trình độ kém cỏi nhất, điểm này ngay cả xạ xù kẻ cũng là không phải không thừa nhận. Tuy là hắn đã thành công dựa vào vận khí tấn cấp, chẳng qua cái này cũng không đại biểu vận khí của hắn vẫn có thể làm bạn đến cuối cùng, muốn cuối cùng chiến thắng luôn luôn muốn cùng những thứ khác thí sinh đụng phải, cho nên để thăng thực lực của chính mình liền có vẻ vô cùng cần phải. Điểm này nhưng thật ra cùng nguyên lấy không có phát sinh biến hóa gì. Nạ rủ tô đụng tới bị đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị triệu hồi thôn gì dễ dạ, theo cái này tốt. Sắc tiên nhân học tập khống chế trong cơ thể kỳ ủ bị cùng với học tập thông linh thuật. Nếu như nạ rủ tổ có thể hơi chút khống chế một ít trong cơ thể mình kỳ ủ bị trả cờ dạ lời nói, thực lực kia tuyệt đối sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, đây chính là gì nụ gì kỳ chỗ cường đại. Mà xạ xù kẻ, thì là đi theo đám bọn hắn đệ thất ban chỉ đạo nhẫn lao sư tiến hành tu hành. Bởi vì cả cả xỉ ở cái thế giới này đã phản bội cổ nổ hạ thôn nguyên nhân, cho nên xả sủ kẻ bọn họ đệ thất ban lão sư cũng là đổi thành một cái tên là Đại Hòa Thượng Nhẫn, có người nói chính là hiện nay duy nhất một cái có thể sử dụng một độn nì ra, chỉ bất quá rồi lại cùng đệ nhất một độn có bất tận chỗ tương tự. Đồng thời có hỏa cùng xét xong chúc tính trạ cờ ra, Đại Hòa chuyên môn đi tìm đệ tam mượn tới phong ấn quyền trụ. Đem phía trên có thể học tập hỏa độn nhận thuật cùng lôi độn nhận thuật trực tiếp giao cho xạ sủ kẻ làm cho hắn học tập. Còn như ủ chỉ hạ nhất tộc chiêu bài xạ gì gặng, cái này cũng chỉ có thể xạ sủ kẻ tự mình đi mở rộng, dù sao hôm nay toàn bộ cổ nổ hạ cũng chỉ có hắn một cái ủ chỉ hạ tộc nhân. Một gã khác tham gia quyết tái cổ nổ hạ thí sinh hỉ ủ gạ nệ gì cũng là đang tiến hành khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, bởi vì hắn cảm giác được đối thủ của mình nhất định là một không đơn giản chiến đấu. Từ hắn viện quan sát cả gù dạ kỳ mì mạ rổ phía trước chiến đấu đến xem, hiển nhiên cũng là một cá thể thuật cao thủ, điều này làm cho hắn mọc lên cảm giác nguy cơ. Dưới so sánh, Thủy Nguyệt bọn họ và xa nhận thôn gà ạ dạ bọn họ ở nơi này một tuần chung chính là phải nhiều bông lỏng, trên cơ bản không có tiến hành qua huấn luyện gì, phần lớn thời giờ cũng tốn khắp nơi cổ nổ hạ chung đi dạo thượng. Sở dĩ có thể như vậy có lượng nguyên nhân. Một là bởi vì đối với thực lực của tự thân có đầy đủ tự tin, cũng không đỡ cờ lo lắng cho mình sẽ ở trong quyết đấu bị thua, cũng tỉ như Thủy Nguyệt, Kỳ Mị Mạ Dô, Bạch cùng với gà ạ dạ ba người. Đối với bọn hắn mà nói, cái này một tuần cho dù là toàn bộ đầu nhập trong tu luyện đối với thực lực mình tăng trưởng cũng sẽ không có cái gì hiệu quả rõ ràng, chẳng dùng để thả lỏng cùng nghỉ ngơi. Một nguyên nhân khác chính là bọn họ tham gia trung nhẫn thi mục đích chủ yếu không phải thật vì trở thành trung nhẫn, mà là giấu ở trong lúc này nhẫn cuộc thi sau lưng kế hoạch, dưới so sánh kiểm tra thử cái gì sẽ không có trọng yếu như vậy. Nói chung, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều ở đây một không khí khẩn trương bao phủ phía dưới độ qua một tuần, sau đó liền nên đến một tuần sau trung nhẫn cuộc thi chung kết quyết tái trận chung kết bắt đầu một tuần trước khi, hổ cạ phòng làm việc. Lao nhân, đây đều là sự thật sao? Xem trong tay quyển trục này thượng sưu tập ở lòng tin, cái này mái tóc dài màu trắng, trên trán mang theo dầu tự hộ ngạch trung niên nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Người kia không là người khác, chính là bị đệ tam lao đầu cho hỏa tốc cho đòi trở về gì dễ ra. Sẽ không có sai. Rút ra điếu thuốc đấu, xạ dù tổ bị bình chân như vậy nói, dì dì dạ trở về cuối cùng là làm cho hắn an tâm rất nhiều, một người chống toàn bộ cổ nổ hạ thôn thật là có chút mệt. Ghê tởm o rồ xí mà cái tên kia tâm đều suy nghĩ cái gì dì dì dạ chợt vô bàn một cái, có chút nóng nảy nói rằng, đối với mình cái này đã từng thân mật nhất đồng bạn hắn là thật càng ngày càng không hiểu nổi, giống như là hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau. Còn nữa, cái kia quỷ đăng yêu nguyệt nói thực sự có thể tin sao gì dì dạ lập tức có chút chất vấn hỏi, đối với người kia thế nhưng hắn trọn đời trong lòng đau nhức. Mặc kệ quỷ đăng yêu nguyệt nói thật hay giả, họ dồ xì mà hiện tại đã là xuất hiện ở cổ nổ hạ, nhưng lại đang bí mật kế hoạch cái gì, chỉ dựa vào điểm này chúng ta thì đi cẩn thận phòng bị, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Sạ dù tổ bị nói rằng, đúng là như thế, ai, thật đúng là có đủ nhức đầu.